Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 319, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồng 10 tháng 8 sáng sớm, Bắc Chu Hoàng Triều Nhiếp Chính Vương Chu Tĩnh Hàn hướng Lê Hoàng đề xuất từ biệt. Buổi trưa, Lê Hoàng chuẩn bị tống biệt yến, khoản đãi Bắc Chu sứ đoà ựa quá 3 tuần, Chu Tĩnh Hàn mang theo sứ đoàn vội vàng rời khỏi Tây Lê. Lê Hoàng trong lòng biết Lê Tiễn vợ chồng đối Chu Tĩnh Hàn chán ghét đến cực điểm, liền cắt cử tứ vương gia Lê Thái cùng bát vương gia Lê Diễm tiến đến đưa tiễn. Bất quá, xuất cung đoạn đường này, Lê Hoàng lại là cấp đủ Chu Tĩnh Hàn bạc diện tự mình mang theo văn võ bá quan đưa tiễn. Cửa cung, Lê Hoàng một câu, tống quân thiên lý trung tu nhất biệt xem như hết lễ nghĩa của người chủ địa phương. Chú thích, chấm, song run chiên ly trông su y bi đưa người ngàn dặm, rốt cuộc cũng phải chia tay. Chu Tĩnh Hàn ánh mắt bắn về phía mộ dung Thu Vũ, giả mù sa mưa đối Lê Hoàng dặn dò nói. Kia hài tử là gia tỷ duy nhất huyết mạch phía trước ta nhất thời hồ đồ mạo phạm nàng, thế cho nên nàng đối ta trước sau canh cánh trong lòng. Lòng ta biết vô pháp mang nàng trở về nhận tổ quy tông, chỉ mong nàng có thể cả đời bình an vô ưu, hy vọng Lê Hoàng bệ hạ có thể xem ở nhà tỷ trên mặt nhiều hơn quan tâm với kia hài tử. Lê Hoàng biết Chu Tĩnh Hàn nói chính là trường hợp lời nói, ứng đảo cũng thống khoái. Nhiếp Chính Vương cứ yên tâm đi, có chấm ở, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ thương nàng mảy may. Chu Tĩnh Hàn tiếp tục giả mù sa mưa, có Lê Hoàng bệ hạ này phiên lời nói, ta liền an tâm rồi. Lại là một phen hàn huyên sau, Chu Tĩnh Hàn cuối cùng là từ biệt xoay người lên ngựa huy tiên rời đi. Lê Tiễn nhìn Chu Tĩnh Hàn rời đi bóng dáng, khóe môi gợi lên âm trầm cười lạnh. Chu Tĩnh Hàn, ta muốn cho ngươi tồn tại hoàn chỉnh rời đi Tây Lê tàn khuyết trở lại Bắc Chu. Đưa tiễn Bắc Chu Hoàng Triều sứ đoàn, Lê Hoàng cùng văn võ bá quan tề tụ Phúc Lộc Điện tiếp tục trình diễn ca vũ thăng bình. Hiện giờ tứ quốc liên minh chỉ còn lại có Đông Yến Hoàng Triều sứ thần đội ngũ còn tạm lưu tại Tây Lê Hoàng Cung. Bởi vì Đông Yến Thái tử Yến Xích Thành chuyến này là muốn nhiều hơn hiểu biết Tây Lê bách tính phong tục tập quán, đi sứ chu kỳ dự định liền tương đối dài lâu. Có câu nói gọi là, không đánh không quen nhau. Lê Hoàng không biết dùng lời này hình dung Đông Yến cùng Tây Lê hiện giờ quan hệ có tính không thích hợp. Hắn chỉ biết Đông Yến Hoàng Triều Thái tử Điện Hạ Yến Xích Thành là một cái rất có tài học tài đức sáng suốt hạng người. Hắn đối thanh niên này tài tuấn rất là thưởng thức, đều nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Yến Xích Thành là người rộng rãi tiên minh, hắn bên người cái gọi là tướng quân kỳ thật là mưu sĩ một góc quý quảng, càng là lòng dạ trống chảy, lệnh người tán thưởng không thôi. Lê Hoàng Tổng đối Yến Xích Thành nói, quý tướng quân người này, đủ khôn khéo, về sau Thái tử Điện Hạ đăng cơ xưng đế, người này vị cư thừa tướng chức nhất ổn thỏa. Yến Xích Thành nghe được lời này, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở Lê Tiễn vợ chồng bên cạnh bàn cười hì hì quý quảng. Hắn cao giọng tán đồng nói, không dối gạt Lê Hoàng bệ hạ ta đích xác thiết tưởng quá loại này khả năng tính. Hắn chiều có quý quảng vì ta bày mưu tính kế, nói vậy Đông Yến Hoàng chiều chắc chắn mở ra phồn hoa thịnh thế. Hai người nói chuyện nội dung, quý quảng cũng không biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hắn cũng chưa từng biết một ngày kia hắn sẽ trở thành đương kim thiên hạ duy nhất một cái nam nhân y thuật cao minh từng làm tướng quân cuối cùng lại vị cư thừa tướng. Lúc ấy, quý quảng thường xuyên treo ở bên miệng một câu là tướng quân mà không muốn làm thái y thì không phải thừa tướng tốt. Thế cho nên, Lê Tiễn cùng mộ dung Thu Vũ bảo bối nhi tử học theo, ở một lần lọt vào nam nữ đánh lẻ bạo lực gia đình sau, đối vợ chồng hai người chửi ầm lên. Cha mẹ mà tổng đánh tiểu hài tử thì đều là nhân cha. Sau đó, liền không có sau đó, bởi vì, nam nữ đánh lẻ biến thành nam nữ hỗn song hành hung. Quý quảng lúc ấy thẳng cào tường, buồn bực chính mình như thế nào thu như vậy một cái vụng về tiểu đồ đệ thật cho hắn mất mặt chiếu mèo họa chó đều có thể họa thành lợn cũng coi như ở vụng về trên đường man đua. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Giờ phút này, không biết Yến Xích Thành muốn nâng hắn làm thừa tướng quý quảng, đang vui trời vui đất cùng Lê Tiễn vợ chồng nói chuyện phiếm đánh thí nhi, vui vẻ vô cùng. Cùng Yến kết thúc khi, Lê Hoàng tuyên bố 8 tháng 12 ngày là cái ngày hoàng đạo, nghi gả cưới, để Hiền Phi cùng viên thừa tướng hảo hảo đặt mua một chút tứ hoàng tử Lê Thái cùng phủ thừa tướng đích tôn nữ Viên Tâm Giao hôn sự. Tuy nói Lê Thái đã có vương phi, nhưng là Viên Tâm Giao thân phận cũng không thấp, Lê Hoàng tự mình hạ chỉ tứ hôn, cho phép bình thê chi vị cũng chính là cùng tứ vương phi Mộc Tuyết cùng ngồi cùng ăn, đối ngoại cũng bị xưng là tứ vương phi thân phận. Đối này, Hiền Phi cùng viên thừa tướng một cái vui mừng, một cái không thể nề hà, song song khấu tạ hoàng ân. Làm Viên Tâm Giao gả cho Lê Thái, là viên thừa tướng vô pháp lựa chọn. Phóng nhãn toàn bộ Tây Lê vài vị hoàng tử, nhất có năng lực nhất chịu sủng ái, không gì hơn hoàng thất tử Lê Tiễn. Tiếp theo, là hoàng bát tử Lê Diễm. Lại tiếp theo, mới là hoàng tứ tử Lê Thái. Đến nỗi cái kia hoàng cửu tử, hình cùng phế vật, viên thừa tướng là xem đều sẽ không coi trọng liếc mắt một cái. Từ trên tổng hợp lại, viên tâm giao không thể gả cho một trong Lê Tiễn cùng Lê Diễm một cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo gả cho Lê Thái. Huống hồ, bọn họ chi gian, cũng có phu thê chi thực, cùng yến kết thúc chúng thần từng người dẹp đường hồi phủ. Viên thừa tướng bởi vì muốn cùng Hiền Phi tham thảo quá mấy ngày Lê Thái cùng viên tâm giao thành thân việc đến Lê Hoàng Ân chuẩn công khai lưu tại Hoàng Cung. Hiền Phi tẩm cung, bình lui liên can tạp vụ cung tỷ thái giám, chỉ còn lại có Hiền Phi cùng Lê Thái mẫu tử, viên thừa tướng, viên thượng thư cùng viên tâm giao. Viên thừa tướng, viên thượng thư, viên tiểu thư, ngồi xuống uống chén trà, chúng ta có chuyện chậm rãi liêu. Hiền Phi ý cười nhẹ nhàng mở miệng, dẫn dắt viên thừa tướng đám người ngồi xuống trước bàn. Viên tâm giao không muốn liền tòa, đối với tư hôn gả cho Lê Thái một chuyện, nàng là mọi cách không muốn, chính là lại không có cách nào kháng cự. Viên thừa tướng kéo mạnh viên tâm giao ngồi xuống, hai bên quay chung quanh Lê Thái cùng viên tâm giao hôn sự giả mù sa mưa tham thảo vài câu. Lúc sau, này liền tự nhiên mà vậy chuyển rời đến chính đề thượng. Hiền Phi tay trái chấp khởi chén trà, tay phải chấp ly cái nhi nhẹ nhàng thổi mạnh ly chung trôi nổi lá trà, đạm thanh nói. Viên thừa tướng, ngày sau chúng ta chính là người một nhà. Nói câu khó nghe, liền giống như châu chấu cùng buộc vào trên một thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thái nhi nếu là tốt chúng ta mọi người liền đều tốt. Chúng ta thái nhi nếu là không tốt chúng ta mọi người đều không có ngày lành. Đạo lý này, không cần thiết bổn cung nói rõ, ngươi cũng hiểu đi. Viên thừa tướng một phen tuổi, nghe nhiều ý tại ngôn ngoại, như thế nào không hiểu Hiền Phi ám chỉ. Hắn một tay vỗ về chơi đùa chính mình tròm dâu, cười vang đáp. Ha ha, Hiền Phi nương nương dạy bảo, lão thần tất nhiên là minh bạch. Lão thần đã là hơn phân nửa cái thân mình tiến thổ người, chỉ nghĩ duy nhất ruột thịt cháu gái có thể có cách tốt trốn đi về, trải qua tốt nhất nhật từ. Hiền Phi buông chén trà, nghiêm trang trả lời. Viên thừa tướng, ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần bọn họ vợ chồng son phu thê đồng tâm, ngày lành sẽ đến. Này cuối cùng một câu, ngầm có ý như thế nào nói ngoại âm, đoan xem viên thừa tướng chính mình như thế nào đi châm trước. Quả nhiên, viên thừa tướng không làm Hiền Phi thất vọng. Hắn nói, ngày lành nhất định sẽ đến, bất quá, Hiền Phi nương nương muốn nhớ lấy, nóng vội ăn không được đậu phụ nóng. Hiền Phi nghe minh bạch viên thừa tướng ám chỉ, biết rõ hắn đây là vứt bỏ Lê Tiễn cái kia thân cháu ngoại, đứng ở vì Lê Thái mưu giang sơn hàng ngũ bên trong. Nàng trong lòng một trận vui mừng, trên mặt cũng ức chế không được nở nụ cười. Viên thừa tướng nói chính là, bổn cung không vội, chúng ta đều là người một nhà, cho nhau quan tâm, tóm lại gặp qua tốt nhất nhật từ. Một phen đàm phán, mặt ngoài tựa hồ gió êm sóng lặng, trên thực tế lại là ám lưu dũng động. Đồng dạng ám lưu dũng động, còn có công chúa tẩm cung. Nội điện công chúa Lê Nguyệt cùng Mộ Dung Hinh Nhi đối tòa trước bàn. Nguyệt Nhi, lần trước cho ngươi đồ vật ngươi nghĩ biện pháp cấp Trương Minh Dương ăn vào sao? Mộ Dung Hinh Nhi đi thẳng vào vấn đề dò hỏi ra tiếng. Lê Nguyệt thật mạnh gật đầu, tự nhiên là ăn vào ta chính mắt nhìn chằm chằm hắn ăn vào. Hắn không thích ta, mỗi lần ta lấy thỉnh hắn uống trà vì từ, làm hắn tới bồi ta tâm sự thiên. Hắn nhưng khen ngược đứng ở trước bàn ngửa đầu liền đem nước trà uống tinh quang, vẻ mặt âm lãnh đối ta nói, hảo công chúa, ngươi thỉnh trà vụn đem uống xong rồi, có thể đi rồi đi. Ha ha, biểu tỷ, ngươi nói hắn quá không quá phận. Thật là muốn đem ta gấp tức chết rồi, ta như thế nào liền? Như thế nào liền coi trọng như vậy cái số nam nhân? Lê Nguyệt đề cập Trương Minh Dương liền sinh khí, một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Mộ Dung Hinh Nhi hảo ngôn trấn an nói, ngốc Nguyệt Nhi, hảo cơm không sợ vãn, chỉ cần Trương Minh Dương không hoài nghi ngươi thỉnh hắn uống trà mục đích ngoan ngoãn uống xong biểu tỷ cho ngươi đồ vật sớm muộn gì sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực ngươi cấp cái gì. Lê Nguyệt thở dài, biểu tỷ ta cũng không gạt ngươi, trước kia ta không nóng nảy chính là hiện tại ta là thật sự sốt ruột. Nếu Trương Minh Dương cuối cùng vẫn là không thích ta, không cưới ta ta đây đã có thể bị hắn trì hoãn đã chết. Ta hiện tại chính là không nhỏ, Mộ Dung Hinh Nhi liên tục gật đầu, hết sức khuyên nhủ khả năng xử. Ta minh bạch suy nghĩ của ngươi, nhưng là biểu tỷ khuyên ngươi một câu, tha thiếu không ẩu. Trương Minh Dương là cái không tồi người, đáng giá ngươi phó thác trung thân. Tuy nói bắt tù binh hắn quá trình thực gian khổ, nhưng là kết cục tất nhiên vượt quá ngươi tưởng tượng hảo tổng so ngươi tùy tùy tiện tiện gả cái A Miêu A Cẩu cường đi. Vẫn là nói, ngươi không tin biểu tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng một câu hỏi ra khẩu, Mộ Dung Hinh Nhi hai mắt đột nhiên đỏ lên, giống như bị người nghi ngờ sau bị thiên đại ủy khuất. luận chơi tâm cơ, Lê Nguyệt nơi nào so thượng Mộ Dung Hinh Nhi. Mắt thấy đối phương đỏ đôi mắt, nàng lập tức bắt lấy Mộ Dung Hinh Nhi tay giải thích nói. Biểu tỷ, ngươi đừng nói như vậy, ta như thế nào sẽ không tin ngươi đâu. Trên đời này, cũng liền chúng ta biểu tỷ muội lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau, ta không tin ngươi còn có thể tin ai nha. Mộ Dung Hinh Nhi lúc này mới cười ra tiếng. Ân, có Nguyệt Nhi lời này, ta chính là máu chảy đầu rơi cũng tình nguyện. Nói chuyện gian, Mộ Dung Hinh Nhi từ trong lòng móc ra một bao đồ vật đưa cho Lê Nguyệt. Nhạ, cái này ngươi thu hào. Ta đánh giá chờ này đó dùng xong, Trương Minh Dương nên khăng khăng một mực yêu ngươi, rốt cuộc không rời đi ngươi. Nghe vậy, Lê Nguyệt vui mừng tiếp nhận giấy bao, trong mắt tràn đầy tinh lượng quang mang. Nàng chỉ lo chính mình cao hứng, mãn đầu óc tưởng đều là Mộ Dung Hinh Nhi lời nói. Này bao đồ vật dùng xong, Trương Minh Dương liền sẽ khăng khăng một mực yêu nàng, rốt cuộc không rời đi nàng. Ha ha, ngẫm lại đều hào thần kỳ. Nàng kích động vô pháp ngôn ngữ, lại bỏ qua một bên Mộ Dung Hinh Nhi, đáy mắt phi hiện lên gian trá chi sắc. Thất vương phủ, Lê Tiễn gọi Quý Quảng, giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Dây dưa Mộ Dung Thu Vũ chết sống kéo nàng ở hậu viện. Quý Quảng bĩu môi, nhi, cái này gọi là cái gì nhiệm vụ, còn có ta vì cái gì phải nghe ngươi. Ta làm như vậy có chỗ tốt gì? Lê Tiễn thực nghiêm túc tự hỏi một phen, sau đó lắc đầu. Không có chỗ tốt, nhưng là ngươi cần thiết nghe ta, bằng không ngươi liền lăn ra thất vương phủ, đến hoàng cung cùng nhà ngươi thái tử điện hạ trụ đi. Ta, Quý Quảng dậm chân, tức giận trách mắng. Lê Tiễn, ngươi tàn nhẫn, dừng một chút, bất mãn hừ nói. Ta có quyền biết ngươi muốn làm gì đi. Ngươi nếu là không nói, ta đây liền đi tìm Mộ Dung, nói cho hắn ngươi cõng nàng đi tìm tiểu cô nương. Lê Tiễn khóe miệng vừa kéo, cái trán trượt xuống tam căn hắc tuyến. Tìm tiểu cô nương, mệt ngươi tưởng ra, xoay người, nhanh chân hướng ngoài cửa thư phòng đi đến. Hành đến cửa chỗ khi, mới sâu kín giải thích nói. Ta muốn mang theo Vũ Phong Lôi Điện tặng cho Chu Tĩnh Hàn một phần đại lễ cách chương.